Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1423, Phi Thiên Cuộc Chiến Hạ. Rất tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp an bài ngươi, cùng Phi Thiên đồng thời, trở thành trong người phụ trách, ở chỗ này, thật tốt chớ, Thạch Đầu Tử bên này, phân phó đã bị mình giải quyết Ngạc Thập Bát. Mình thì là thân hình chuyển một cái, phi ra thể nội thế giới, cùng bên ngoài chư vị, gặp lại lần nữa, mà bên ngoài nơi này, Phi Thiên cũng bằng vào chính mình cường đại năng lực, đem hết thảy xử lý thập phần thỏa đáng. Toàn bộ chỗ này hư vô chi lực những người tu hành, đều đã biểu thị tạm thời đối với hắn tin phục, dù sao ở đồng đẳng cấp bên trong, cũng quả thật không có bất cứ người nào có thể xử Phi Thiên đối thủ, còn lại phải đợi sau khi, đương nhiên là thời gian một tháng sau, Phi Thiên có thể hay không đạt tới 33 tinh độ cao. Chỉ như vậy mà thôi, phụ thần, chúng ta cũng định nghe từ Phi Thiên quản lý, không sai. Phụ thần yên tâm, ở ngài sai phái hạ, chúng ta nhất định sẽ không phản kháng. Thông minh vài người đã bắt đầu dẫn đầu bày tỏ lòng trung thành. Này một lớp đi qua, Phi Thiên cũng được công tiếp lấy Tây Phương nơi này hải vực hư vô tiên quân quyền quản lý. Hết thảy đều vận chuyển thập phần hoàn mỹ. Bất quá cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử một tay một cái huy động, Ngạc Thập Bát ở tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, chân chính kinh ngạc hay lại là phía sau, lúc này Ngạc Thập Bát đã là mặt đầy tin phục tư thái. Lúc này cho Thạch Đầu Tử cái này phụ thần, tới một thật lòng thành ý lễ bái sau khi, ở tất cả mọi người trong kinh ngạc, lớn tiếng nói, phụ thần thiên thu vạn đại, Ngạc Thập Bát nguyện ý vì ngài bỏ ra hết thảy. À, Ngạc Thập Bát bị thu phục không được, thế nào? Lại nhanh như vậy, đây không phải là làm bộ đi. Một đám những cao thủ hư vô tiên quân rối rít không tin lắm nói, nhưng là lúc này phụ thần Thạch Đầu Tử đã bĩu môi nói, các ngươi có cái gì không tin ta đem hắn trang, dĩ nhiên là đồng thời đối với hắn tiến hành toàn phương vị sửa đổi, bắt đầu từ hôm nay hắn đã hoàn toàn là ta người, hơn nữa ta xem ý hắn trí thập phần không tệ, tâm tính cũng tương đối lợi hại. Ta đã quyết định để cho hắn và Phi Thiên đồng thời quản để ý đến các ngươi. Dù sao tứ hải hư vô tiên quân môn, một người có thể quản lý không tới. À, hắn hoàn thành chúng ta cấp trên, không thể nào phụ thần. Này thật giống như không tốt lắm đâu. Vào giờ phút này, hư vô tiên quân các vị cũng là cảm thấy rất khó chịu. Mới vừa rồi còn là ám sát phụ thần thích khách đâu rồi. Chuyển cái mắt là được phụ thần coi trọng người. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Cũng để cho người cảm thấy thái không công bình. A, tương đương tại sao đoàn người môn cũng không có cơ hội này. Không nói gì, chỉ tiếc bọn họ hủy bỏ lại có thể có ích lợi gì nơi này. Thạch Đầu Tử đã hai tròng mắt chừng một cái, bất mãn hết sức chất vấn mà nói, làm gì ta nói hắn đã bị ta hoàn toàn thu phục, các ngươi không tin còn là như thế nào ở nơi này. Ngạc Thập Bát thực lực các ngươi không biết sao nhiều người như vậy chung vào một chỗ, còn để cho hắn tùy tiện ám sát ta, nếu không phải ta bên trong có cao thủ thủ hộ đã sớm chết, các ngươi đám người này có tư cách gì phản đối. Thạch Đầu Tử là tuyệt đối ân uy đều xem trọng người. Phi Thiên nơi đó áp dụng để cho mọi người chịu phục thủ đoạn bắt lại. Nơi này Ngạc Thập Bát chính là tiến hành đả kích chư vị, trực tiếp cường thế chèn ép. Một cái như vậy phẫn nộ chất vấn cũng là tương đối nghiêm nghị. Mới vừa rồi Thạch Đầu Tử bị ám sát thời điểm, đám người này quả thật không có đưa đến tác dụng gì. Trước Thạch Đầu Tử một mực không nổi giận, mọi người còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Ai biết lúc này, phụ thần lại lần nữa nhấc lên, nguyên lai mọi người cũng không có được tha thứ. Ở nơi này trong lúc nhất thời, một cổ tim đập rộn lên khí tức, ở trong lòng mọi người lan tràn ra. Nói thật ra, đối với phụ thần sợ hãi, bọn họ không thể nào không có. Vị này, nhưng là một cái cường đại đến vượt qua bàn cổ tồn tại. Thật muốn giết mọi người, còn chưa phải là một cái ánh mắt sự tình sao? Kết quả là, ở thạch đầu tử một cái chất vấn bên dưới, một loại những cao thủ hư vô tiên quân, phần phật, thoáng cái, quỳ một cái đầy đất, hướng về phía thạch đầu tử, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Phụ thần, chúng ta sai, phụ thần bỏ qua chúng ta chỉ là có chút nhi kiêu ngạo, xin ngài không nên tức giận. Đúng vậy, phụ thần, ngài đừng nóng giận, chúng ta không phải là hoài nghi ngài sai phái. Chẳng qua là nhất thời không chịu nhận Ngạc Thập Bát sự tình mà thôi. Ngài đừng nóng giận, những người này, đó là từng cái cháu trai không được, một chút cốt khí cũng không có. Mắt thấy hết thảy các thứ này, thạch đầu tử khóe miệng, thật là câu khởi vô cùng diễu cợt mùi vị. Đơn giản khẽ mỉm cười sau, Tha Phương mới nhẹ nhàng giơ tay lên, tỏ ý những người này toàn bộ đứng dậy. Cứng cỏi, ta cũng không phải là thật dễ dàng như vậy nổi giận. Cứ như vậy đi, Phi Thiên cùng Ngạc Thập Bát, đồng thời quản để ý đến các ngươi. Tuân lệnh, nhóm người này những người tu hành, cũng chỉ có toàn bộ tiếp nhận trước mắt sự tình. Phụ thần phân phó, chính là lớn nhất chứ sao. Một bên Phi Thiên, vào giờ phút này đã bắt đầu cùng Ngạc Thập Bát trao đổi. Hai người bọn họ đều là thạch đầu tử bồi dưỡng người. Dĩ nhiên ở rất trong thời gian ngắn, đã lẫn nhau giải hết thảy. Hơn nữa, bọn họ đều là người tuổi trẻ. Giữa bọn họ, đều có giống vậy ngạo khí, giống vậy bỏ ra ý chí. Một loại thông minh gặp nhau cảm giác, cũng từ lưỡng cá nhân giữa nảy sinh mà ra. Ở thạch đầu tử hài lòng trong tươi cười, hai cái bị thạch đầu tử bồi dưỡng tiểu tử đã trở thành chân chính đồng bạn. Tin tưởng sau này hết thảy, bọn họ cũng có thể phối hợp rất tốt. Sau đó, chính là Phi Thiên còn có Ngạc Thập Bát lưỡng cá nhân. Đối với cái này một đám hư vô tiên quân người quản lý chuyện, đối với cái này nhiều chút an bài, thạch đầu tử đều là trực tiếp buông tay, hết thảy giao cho bọn họ xử lý. Những thiên tài này, quả thật cũng cần thật tốt lịch luyện, từ từ lớn lên mới có thể. Đang lúc bọn hắn bên này tiến hành bước kế tiếp an bài thời điểm, thiên địa ra cũng phát sinh cực lớn dị biến, chọc cho thạch đầu tử cũng vì thế mà choáng váng. Trên bầu trời, long trời lỡ đất vang lớn, rung động thiên địa bát hoang, tây phương hải vực hải lý cũng bị chớ ảnh hưởng lớn, sóng biển ngút trời không nói, toàn bộ Quy Khải thừa tướng phủ đệ cũng vì đó đung đưa không nghỉ, chấn nhiếp nhân tâm thần. Chỗ này tất cả cao thủ môn cũng tạm thời dừng lại liên quan tới hết thảy đến tiếp sau này sự kiện an bài. Từng cái ngẩng đầu lên, hướng bên ngoài cảm ứng đi, nơi này thạch đầu tử tự nhiên làm theo thả ra thiên khải. Vị này thần băng tiểu công chúa, băng cùng thủy, từ trước đến giờ đều là cộng sinh đồng thể không ngừng hình thái vật chất. Kết quả là, bên ngoài hết thảy, thiên khải biết so với người khác nhanh hơn cẩn thận hơn. Bởi vì nàng thực lực cũng đã là 33 phẩm. Hơn nữa nàng cường đại trời sinh năng lực, tự nhiên so với người khác mạnh hơn nhiều. Tiếp đó, thạch đầu tử liền lấy được nàng tặng lại. Lão tổ, khổng lồ như vậy động tĩnh, bắt nguồn ở Quy Khải thừa tướng, còn có một cái to lớn mang nghiêu, hai người bọn họ lại đánh. Ồ, ta để cho Quy Khải mang đi đồ vật, không có hiệu quả sao cái này mang nghiêu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.